Mặt trời đã lên cao, bà Cai ra vườn hái trầu. Thầy Cai ngồi uống trà tàu, chú Mần đứng hầu bên cạnh. Bỗng bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi vọng vô và tiếng trẻ con trong làng đang reo. Ô bây ơi, thầy Cai gọi xe cô đồng đây. Nghe tiếng trẻ con reo, thầy Cai có vẻ ngạc nhiên quay vô hỏi Duyên. Mà ẩm ra coi xe ô tô nhà ai vô nhà mình rồi hì. Duyên cũng có vẻ ngạc nhiên khi nghe tiếng động cơ xe hơi. Nàng vội ra cổng, thấy rõ ràng xe của anh Phụ, người anh chồng của nàng. Nàng bèn hỏi chú tài xế. Chi đó chú tài, xe của quán lợn đi mô đó. Quán lợn có về không? Quán lợn biểu đẳng xe hơi về đó năm 7 đó. Chuyện chi đó? Nghe chuyện trên cưng hình như cậu Bảy đang bị đau nặng đến cụ lợn trên cưng cho người về huyện điều quán lợn đi đòn ngay mà về Huế. Răng nhà tôi đau nặng thì mô có. Hôm tối mới thằng cháu về con mạnh mà. Dạ, thứ mợ Bảy, tôi chỉ nghe rửa thôi. Còn đấy là lệnh của quán lợn nói đàn xe về đấy đòn mợ và cậu Bảy nhỏ về ngay. Chuyện chi rửa chủ tài? Mầm chủ nhà con đau nặng nên anh Huyền cho chủ đánh xe đón con mỹ chậu phiên về Huế ngay, mà con trên Huế cho người về gọi. Bà Cai nghe con nói rể bị đau nặng bèn hốt hoảng chạy vô hỏi. Răng, cậu Bảy đau nặng à? Hôm con về cậu Bảy cỡ đấy đau chí không? Duyên nghẹn ngào đáp. Dạ bẩm không, nhà con vẫn khỏe mạnh như thường mà. Lại hay có chuyện chi không phải anh Bảy đau nặng? Bây giờ con về phải về huyện thì rửa để chú cùng về mì con coi sự thể mần răng. Bà vô thu xếp quần áo cho con và cháu coi ra răng. Tôi cùng sửa soạn lên huyện với mạ con ạ. Duyên hốt hoảng quay vô buồng tìm mớ quần áo của nàng và của thằng Phiên gói lại một gói cho vô vali. Bà Cai nói. Để mà ra coi có thử chí cho con để con đưa lên biểu cụ lớn và chồng con trên kinh nửa hí. Bà Cai le te chạy ra chạy vô tíu tít. Bà xúc một thúng đậu xanh, một thúng khoai mì dây, rồi sai mần khiêng ra xe cho Duyên. Bà Cai biểu con gái. Mà gửi lên biểu cả cù trên nở và ăn bậy một thúng khoai mì dây đã hỉ. Duyên ôm con vào lòng cho bú. Thằng Phiên bú chùn chụt, bàn tay nó quơ quơ trong không khí. Bà Cai nhìn đứa cháu ngoại bù bẫm, bèn cúi xuống hôn. Thằng chó ní trông thiệt khẩu khinh, để ngoài lấy nò nồi đánh dấu trảng cho cháu hỉ. Đánh dấu cho nó để nó có đi đường, không bị má mạnh ông ba trêu ghẹo nữa. Duyên lặng thinh suy nghĩ. Thằng Phiên bú no rồi lim dim ngủ. Duyên vẫy gọi chú Mần. Chú Mần đưa hồ tôi chiếc vali ra xe. Chú thưa mỹ chú tôi sửa soạn để lên huyền. Duyên bồng con đứng dậy đi ra ngoài. Nàng gặp bà Cai nghẹn ngào nói. Thưa mà con xin phép cho cháu về. Con nóng ruột quả không hiểu nhà con bình tình ra răng mà con lại gọi con như ri nữa. Hay là cô lớn trên nở nhớ thằng chó ní mới gọi về ní. Dạ, không hôm đi mà con cho phép đồ 20 ngày hay một tháng mới về mà. Chính mà con còn dục con đưa cháu đi nữa. Rửa hị, có lẽ anh Bảy đau thiệt đấy. Dạ, sợ chủ thằng Phiên đau nặng nên nội thằng Phiên mới gọi như rửa. Bà Cai đưa tay ôm với thằng Phiên hôn. Thôi con về hị, con về chồng ngoan rồi ít tháng nữa về thăm ngoại hị. Chà, thằng chó con khẩu khỉnh quá, hắn như ri răng mà thằng nội của hắn không nhớ. Hắn ở đây về ngoài có một hôm mà tao cũng nhớ nữa. Chú Mần đã đưa vali quần áo của Duyên và hai thúng đậu xanh, khoai mì, dây ra xe hơi. Thầy Cai cũng đã thay quần áo sửa soạn ra xe. Duyên bèn nói với bà Cai. Thôi con cho cháu về mà hỉ. Bà Cai dặn. Có chi con gửi thơ cho mà yên lòng hỉ. Hay là con nhờ Quang Huyền cho tin về cũng được. Không mấy ngày là chủ con không lên huyện. Duyên sực nhớ đến chuyện quan huyện sắp được thăng chi phủ, rời khỏi huyện nhà, nàng bèn nói với mẹ. Anh Huyền con cũng sắp đi rồi, không ngồi ở huyện ni nữa, anh được thăng chi phủ. Nghe quan huyện sắp đổi, bà Cai đâm sợ rối rít hỏi. Quan huyện gì thì ai về, rồi chủ con ra răng. Duyên an ủi mẹ. Mà khỏi lo, con đã thưa với anh phụ con rồi. Hôm mô anh phụ con bàn giao công việc cho quan huyện mới. Anh sẽ giới thiệu chủ về quan huyện mới và yêu cầu quan huyện mới coi chủ con như người nhà, hay ít ra chủ con cũng như anh huyện con vẫn nể trọng. Bà Cai mừng rỡ. Rửa thì được rồi. Bà Cai đưa con gái ra xe hơi, tay còn ôm thằng Phiên hôn. Cháu của ngoại về thì khi mô chủ cháu khỏi thì lại ra chơi mì ngoài. Duyên chào mẹ ra về. Thầy ca lên xe ngồi bên cạnh chú Tài. Xe phóng ra khỏi làng. Đàn trẻ con chạy theo xe reo hò ầm ĩ. Xe chạy trên 1 giờ rưỡi thì về đến huyện. Quan huyện ngồi trong công đường trông thấy xe hơi của quan về, bèn đứng dậy ra đón mẹ con Duyên. Duyên trông thấy quan huyện bèn cười mồm mỉm. Chuyện gì đó anh? Chú bảy đau nặng quá, không biết có qua được không? Mẹ vừa cho người về biểu phải gọi ngay thìm về Huế với chú nữa. Hôm em mỉ ăn về đấy, nhà em còn khỏe mà. Hôm nở, chú bảy khỏe lắm, nhưng không hiểu vì răng chú nở chỉ chờ bận có một ngày mà thôi. Theo thơ của mẹ gửi về thì chú bận đau nặng không biết có qua khỏi được không. Chú nợ có vẻ trông thím và cháu Phiên về. Mới chừ tôi cho xe đưa thím về ngay Huế hì, không mẹ trông lo lắm ạ. Dạ, thưa anh có về không? Tôi còn bận nhiều việc lắm. Có chi mẹ sẽ cho giày xuống đây, tôi sẽ về ngay. Thầy cai tổng chú của Duyên nghe nói con dễ đau nặng bèn hỏi. Bẩm quan lợn, có biết cậu bảy đau ra răng không? Quan huyện lắc đầu. Không biết chủ nở đau chuyện chi nữa. Thằng Phiên ngồi trong xe có vẻ nóng nực, hắn khóc. Duyên vội dỗ con, nhưng thằng Viên vẫn khóc. Nàng đẩy cửa xe bước xuống nói. Có lẽ thằng con bị đói, để em vô cho nó ăn bột đã, rồi hãy đi về Huế cũng được. Duyên bổng con đi vô trong công đường rồi đi thẳng vô dinh. Quan huyện theo vô luôn. Gã lính hầu trà thấy quan huyện vô, bèn chắp tay cúi đầu chào. Quan huyện gật đầu biểu. Chủ vô coi mợ bảy sai chi không? Duyên lấy trong túi đồ đạc một chai bột gạo trắng tinh rồi quay sang bảo chú lính lệ hầu trà. Chủ đưa gói bột ni xuống pha cho tôi nửa chén bột để cầu ăn hỉ. Dạ, thưa mợ bảy, có phải cho thêm mùi hay chi không ạ? Không cần, bột ni do nồi của thằng Phiên mần ra có pha thêm trứng và muối tinh rồi. Khỏi phải phát thêm chi nữa. Chủ chỉ đổ vô nước rồi đưa lên bếp đánh cho bột quánh lại là được. Bồng vô trong nhà mát, thằng Phiên đã hiu hiu ngủ. Duyên khẽ ru rồi đặt con xuống giường, lúc quan huyện cũng đã vô. Đứng nhìn thằng Phiên ngủ một cách vô tư. Con ngủ rồi hề. Duyên buồn rầu gật đầu đáp. Rồi mà anh hị, anh bảy đau ra răng anh có biết không? Nghe nói chủ nợ bị bận trí đỏ. Khi chủ nợ xỉu đi, thìm lụ ở hoàng hôn la lên thì máy có mù tạm căn chạy vô ngay. Mù tạm căn có kinh nghiệm trong con nhiều rồi. Mù nở thì mà lụ cứ để cho chú bảy nằm nguyên rửa, rồi mụ chữa cho máy ra mới khỏi. Tiếng mụ tạm căn nói lớn lên, thằng bạn măn cùng chạy xuống, thấy sự thể nguy hiểm như rửa, vì chú bảy mặt xám đi rồi. Thìm lụ đã khóc. Mụ tạm lấy kim thêu chịt ngay vào đầu xương cột của thì quả có máu chảy ra. Chú bảy khẽ thở được. Mụ tạm căn mừng rỡ biểu thím lụa quay người đặt ếm chú bảy xuống. Lúc đó chú bạn măn đã chạy lên trên nhà hốt hoảng cho mẹ hay rồi. Mẹ lật đật chạy xuống chửi thím lụa. Thiệt tội nghiệp cho thím nở. Duyên cười cho rằng quan huyện nói đùa cợt nhả với nàng. Bình chi lạ rửa. Nhưng em hỏi anh răng mà anh biết rõ rửa. Nhà em như quỷ rửa mần răng mà khổ như rửa được. Thì thằng Bát Măn nói chuyện lại tôi mới biết đó chứ. Chú Bát Măn về đấy hỉ. Còn ai nữa? Hắn được mà bắt là phải đi ngay về Huế để đưa thơ cho anh để bảo tín cho thím Việt là chủ nợ bị bận nặng lắm. Lúc đó anh mới hỏi Bát Măn về bận tin của chú bảy. Bát Măn mới thuật lại đầy đủ. Duyên không biết là bận của chồng ra sao, lại phải do mụ tám căn vô cứu chữa. Thật vậy, Duyên vẫn còn là cô gái vùng quê, ít biết chuyện gió chăng kỳ lạ, nên khi nghe anh chồng kể thì bèn hỏi. Rửa là nhà em mặc bình chi là rửa? Đó là bận thượng mã phong, bận đi không biết cặt chữa hoặc là không có chữa kịp là chết tươi. Vợ mà chẳng may người chồng bị thương thượng mã phong, vợ mà không biết hất chồng xuống là chết ngay. Tim ngừng đập, mặt màu tạc nghẹn, chết không kịp trổi chắn chi hết. May mà khi thìm lụa thấy chú bảy thẹn lên rồi xỉu đi, thìm vội lá lớn. Và ngay lúc đó may là có mụ tạm căn đứng gần đó, đẩy cửa vô ngay. Mụ tạm căn là người đàn bà có kinh nghiệm. Hồi con trẻ, người trong mụ là đội lệ phần cũng đã từng bị chừng đi. May nhờ mụ đã được nghe những người lớn kể lại chuyện bận thượng mà phong ni. Mụ lớn lấy kiếm đán chật thẳng vào đột xương cụt đội phấn, nên màu chảy ra hẳn mới tỉnh dần lại, nhưng rồi cũng phải gần một tháng mới tỉnh lại đấy. Duyên chép miệng buồn rầu hỏi: Rắn là có bệnh kỳ lạ rửa hả anh Huyền? Bận đi vô phục thì mặc phải, chú Bảy lao lực quả sức lại gặp lục chơi giò hay, hề có giò mua là chơi rẹt lắt như mày hôm nay, không có đóng cửa thần thật. Có lẽ chú Bảy bị bận thượng mạ phóng cùng vi rửa đó. Duyên ứa lệ hỏi: Bây giờ bình tình của nhà em ra rắn rồi thưa anh? Cứ như chú Bạt Mằn kể lại thì cho tôi nghe thì chú Bảy còn mệt lắm. Tuy chú Bảy không chết ngay lúc đó, nhưng sau đó chú bị bận đơm kéo lên ý như là bận xuyền. Chú Bảy nằm ly bi hôn mê, đơm kéo lên khó khe thở, trông thật là thương tâm. Sự nhớ đến chuyện chi, bỗng Duyên hỏi: Răng anh độc không cứu chữa hồ nhà em hí? Tôi có hỏi chú Bạt Mằn câu đó thì chú Bạt Mằn nói là ngay sau khi chú Mù Tàm cắn cứu được chú Bảy thoát cái chết trong đường tơ kẻ tóc á, thì Mù Tàm cắn vội lên đền trên với chú và mạ ngay. Mạ sợ quá vừa khóc vừa bắt chú phải lấy xe đi gọi ăn độc cạnh ngay. Ngay lúc ấy ăn độc lại thịt cho chú Bảy mấy muối thuốc đặt chú Bảy nằm yên. Nhưng rồi lại vào khoảng nửa đêm bồng chú Bảy lại chờ cơn xuyền nổi lên. Chú Bảy thở quá thì lụa phải ngồi đợi cho chú Bảy thở thổn hển, trông thật thương tâm. Người ta cho đó là biến chứng dễ chết lắm. Mạ lại gọi ăn độc lại chữa cho chú Bảy, nhưng ăn độc chật thế mẩy mùi thuốc nữa cũng thuyên giảm. Chú sực nhờ đến quan ngư ý Lê Than Bảo mới đích thân đến mời quan ngư ý Lê Than Bảo đến cứu cho chú Bảy, thì người ta nói là bận thượng mạ phóng đi, chỉ có thuốc nám chữa được mà thôi, thuộc tây không có mần răng chi được. Quan ngự ý Lê Than Bảo vội đến coi bận thì lạ thấy chú Bảy lại biến chứng. Duyên lo sợ hỏi: Biến chứng ra răng anh nói mừng em lo quá. Cơn xuyền của chú Bảy nhẹ đi, nhưng bỗng nhiên phần hạ bộ của chú cứ nổi lên nhức nhối, chú Bảy rủ lên thật kinh. Tiếng rú của chú Bảy ý như là tiếng chó chú làm mạ xấu hổ. Quan ngự ý Lê Than Bảo mới lắc đầu nói là bận đã nhập tâm khó cứu chữa. Chú và mạ này nỉ mãi, cứ ngự ý Lê Than Bảo mới bọc thuốc cho chén thuốc, bảo là về trộn thêm nữa giá hột quýt và vỏ quýt sặc lên cho chú Bảy uống. Nếu mà hạ bộ của chú Bảy bớt sưng lên và bớt nhức thì ngoài ngự ý mới tiếp tục chữa bận này được cho. Bằng không thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Chú Bảy có vẻ đau đớn lắm. Đến lúc chú Bảy chú một lớn, chú Bảy vội biểu Mù Tám sặc vội chén thuốc đưa đồ cho chú Bảy. Chú Bảy nằm ngủ yên được, nhưng vẫn không có chịu được phút mô hết. Thấy chú Bảy ngủ được thì chú Mạ có ý mừng, nhưng vào khoảng 4 giờ sáng chú Bảy thức dậy lại kêu đau vật vã có phần nặng hơn trước. Hạ bộ của chú Bảy cứ cứng lên không có làm răng được men được. Chú Bảy chứ rồng lên thật là thế thảm. Chú lại phải đích thân đi đòn quan ngư ý Lê Than Bảo đến coi bận cho chú Bảy. Quan ngư ý lắc đầu chê, nhưng chú vẫn nai nỉ vì còn được thì còn tát. Còn một mặt chú cho đi cắt thuốc cho chú Bảy, một mặt mẹ cho chú Bạt Mằn về đấy bảo tin túi biệt là và bảo túi phải gọi thìm về ngay cho chú Bảy gặp mặt. Như thế ní, có lẽ bận chú Bảy nặng lắm nên mẹ mới mần như rửa. Tôi vội cho tài xế đặn xé đi gọi thìm và cháu phiên về. Thôi, bây giờ thìm và cháu lên xe về trở về Huế, không mà trông thìm lo lắm hì. À mà tôi dặn thìm mà điều ní hì. Nếu chú Bảy thuyên giảm thì thôi, không cần bảo cho tôi biết mân trí. Bằng chuyện chú Bảy tăng lên thì thìm chân về mạ, chính cho thằng bạn Mằn về ngay huyện cho tôi biết. Nhân của tài xế đắn xé cho thìm và cháu phiên về, thìm biểu về nhà tôi coi bận tin của chú Bảy ra răng. Việt thư trao tài xế đưa về cho tôi. Duyên sợ mình quên lời dặn của anh chồng, nàng hỏi quan huyện: Răng anh không việc thơ cho chi nở rồi em mang về cho. Anh dặn em lục ni em nóng ruột vì bình tình của nhà em mừng răng mà em nhớ cho được. Ừ phải đó, thì mà đợi tôi việc cho nhà tôi kẻ là thơ hỉ. Duyên buồn rầu gật đầu đáp: Dạ anh đưa cho em đưa lại cho chị phụ. Em nóng ruột quá không biết tình hình của thằng Phiên, chủ thằng Phiên ra răng nữa. Em chỉ lo anh Bảy có mình hề mố thì phiền lắm đó hỉ. Phiền chi, chủ nở mất thì cũng rửa chứ răng nữa. Duyên quất người ăn chồng rồi nói: răng anh chỏng quên rửa. Anh biết răng em rịn mảnh xanh. Lần trước anh còn nhớ em có mang thằng Phiên một ngày trước khi về nhà với nhà em. Bây giờ mà sợ em ở nhà không cử được mỹ anh bậy, mới cho phép em về quê thăm gia đình. Nào ngờ về nơi ni lại rửa, lỡ có mang thì răng lần ni đổ cho ai được nữa. Ừ thì rửa mà anh quên đó. Nhưng anh cứ lẳng coi ra răng, nếu có mang thiệt thì anh sẽ ló cho em mà. Thằng Phiên đang nằm ngủ trên giường bỗng cựa mình, miệng mếu xịt định khóc, thì Duyên đã bồng lấy con vỗ về. À ơi, mẹ thương thằng chó của mẹ hị. Thằng chó con ngủ ngoan rồi mẹ đưa cho con về thăm chủ hị. Chủ đau đó, thằng chó con có biết không? Thằng Phiên có người vỗ về nên nằm yên, nhắm mắt ngủ lại. Duyên bảo với quan huyện. Thôi em về đây anh phụ hị. Từ huyện về trại của chủ và mà đồ 1 giờ đến nơi phải không anh? Ừ, đồ 1 giờ về đến Huế rồi. Duyên bồng con ra xe hơi. Quan huyện đi theo Duyên ra bảo gã tài xế. Chú lái xe cẩn thận cho mợ bảy về Huế hì. Lúc về chú nhờ bẩm với bà Lợn ạ. Có bà Lợn có gửi chi về không hì? Dạ, bẩm quan Lợn con đi bây chứ. Ừ, thôi thì mí cháu về hì. Bận tin của cậu nờ ra răng thì biểu nhà tôi viết thơ lên cho tôi xem biệt hì. Xe từ từ chạy ra ngoài cổng huyện, quẹo tay trái ra lộ cái, rồi phóng thẳng về Huế. Duyên bồng con ngồi băng sau, lòng nóng như lửa đốt. Chàng chỉ mong sao cho mau về đến trại, coi bệnh tình của cậu Bảy, tức cậu chó chồng nàng, ra răng. Hồi này anh huyện có cho biết cậu chó bị bệnh thượng mã phong, nhưng Duyên có biết thứ bệnh tật đó có cái tên tàu dài đó đâu. Nàng không hiểu bệnh đó là bệnh chi nữa. Xe về thành phố Huế qua cầu Tràng Tiền, chạy thẳng về phía trại của cụ thượng bộ lại. Từ bên ngoài nhìn vào, Duyên nhận thấy chiếc xe hơi của anh Đốc vẫn đi. Duyên thấy lo sợ. Xe ngừng trước cửa tư duyên của cụ thượng. Duyên lật đật mở cửa, bồng Phiên đi xuống. Cụ thượng bà nghe tiếng xe hơi thắng, bèn ngẩn lên, nhìn ra ngoài thấy mẹ con Duyên. Cụ thượng bà có vẻ mừng rỡ hỏi. Mà con thằng Phiên về đó hị? May quá, chú thằng Phiên đang mong thằng Phiên đó. Duyên, con bồng ngay thằng Phiên xuống nhà dưới chỗ chủ hắn nằm cho chủ hắn thấy mặt thằng Phiên. Thiệt khổ, chủ nợ chỉ có nắm cuối có thằng nhỏ ni mà thôi. Rửa mà hắn không mần răng mà đi nổi, thiệt là máu chạy đến mô rồi bấu đến đỏ rửa đó. Duyên lo sợ hốt hoảng hỏi. Dạ thưa mờ, anh bậy con đâu ra răng? Cô thực bà thở dài nước mắt chảy quan. Khổ lắm, nếu con có ở nhà chứa chặt thằng bậy đã chết. Con điềm lùa mừng thằng Bảy chết rồi nó cũng vói dây người xẻo là rửa đó. Con đưa ngay thằng Phiên xuống cho chủ nó. Duyên vội vã bồng con xuống dưới nhà dưới. Mụ tắm căn ngồi dưới nhà, thấy Duyên ngồi xe hơi trở về. Nhưng mụ đứng ngoài cửa đón Duyên và thằng Phiên về. Mụ tắm căn mừng rỡ nói. Thiệt khổ, cậu Bảy chỉ nắm nỗi chờ mờ mỹ cháu Phiên về thôi. Không thì cậu Bảy đã đi lâu rồi. Mờ xuống ngay và cậu nỡ không cậu nỡ non. Thiệt tội nghiệp cậu Bảy, cha mô thằng chả thương con. Con mô mà chả nhớ cha. Dù sắp chết cậu Bảy vẫn còn sống để trông thấy mặt vợ mặt con mới nhắm mắt được. Nói mù tám căn dắt Duyên vào buồng cậu Bảy, tức cậu chó. Trong buồng, lụa ngồi bên chồng, tay nàng đang quạt và xoa bóp chân tay cho chồng. Cậu Bảy săn sao vàng vật, mồ hôi ra rin rịn, mắt cậu nhắm nghiền, mãi cho đến khi Duyên lên tiếng gọi. Cậu Bảy, em và con về đấy hị. Cậu Bảy ơi, dị mỹ con nghi. Duyên vừa nói vừa nghẹn ngào khóc. Thằng Phiên cũng oa oa lên khóc, trông thật thảm thương. Cậu Bảy hé mắt nhìn, đôi mắt cậu Bảy đưa lên, tay quơ quơ như để bồng lấy Phiên. Nhưng khi Duyên đưa thằng Phiên lay tay của cậu chó thì cậu đã hết thở, tay quơ vô vọng, chán nản. Cậu Bảy khẽ thở dài rồi hai tay buông xuôi. Duyên nhìn đặt con lên bên chồng, rồi gục đầu xuống ôm lấy chồng khóc nức nở. Anh Bảy đừng bỏ em và con, anh Bảy ơi, em và con về đi nè, anh tỉnh dậy mà chơi với thằng Phiên đây hị anh Bảy. Tiếng khóc của Duyên thật thê thảm buồn bã, cậu chó như không còn nghe được nữa, cậu đã đuối sức, đã hấp hối. Cậu không còn khả năng để ôm lấy vợ, bồng lấy con nữa. Cậu Bảy nấc lên mấy tiếng, làm cả lùa lẫn Duyên hốt hoảng la lớn. Anh Bảy ơi, đừng bỏ em và con anh Bảy ơi. Mù tám căn nghe hai vợ cậu Bảy khóc thét lên, vội chạy vào thấy cậu chó mắt trợn ngược, tay bắt chuồn chuồn của một kẻ sắp tắt nghỉ. Mù vội vàng la lớn. Chú Bạc Man ơi, chú vô trình với cụ lớn là cụ bảy sắp đi rồi, trình cả với quan đốc để quan lớn biết với. Bạc Man vội chạy lên nhà trên, nơi cụ thượng bà và quan đốc của ăn ruột của cậu bảy đang ngồi nói chuyện, thưa rằng: bẩm cụ lớn, bẩm cụ quan đốc, cậu bảy con sắp đi rồi, xin được trình để cụ lớn và quan lớn biết. Cụ bà hoảng hốt hoảng trời hỏi: Rắn cậu bảy sắp đi à? Trời ơi, con nợ mố bò mà như ri con đời mà đi, Mỹ con ơi. Cô thượng bà chuột vội xuống dưới phản, đi vào đôi dép, vừa xe te chạy xuống. Quan đốc vội sắt chiếc cặp da đựng ống chích và thuốc hồi dương chạy theo mạ, xuống chỗ cậu bảy nằm. Trong nhà tiếng khóc thảm thương càng vang lên, cô thượng bà đẩy cửa bước vô, cậu bảy vẫn còn nấc, tay vẫn bắt chuồn chuồn. Cô thượng bà ôm lấy cậu bảy khóc: Bảy, bảy đừng bỏ mà đi con ơi, bảy ơi, bảy không thương mà sao, bảy ơi, thằng Phương về đây hỉ. Cô thượng bà vừa ôm lấy thi hài của cậu bảy, cậu bảy giật mấy cái, rồi tiếng nấc cột như nghẹn lấy họng của cậu bảy, thế là đôi mắt cậu bảy trợn ngược lên và tắt nghỉ, tiếng khóc vang lên, thế là xong một đời người.